Edit, ABO, CAOS, giã tính săn thú. Hướng Lăng và Thần Châu làm cameo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc mừng năm mới của một năm nọ, mọi người tụ tập cùng nhau uống rượu ê Lão Châu. Cậu với Hướng Lăng, làm sao mà Quách Thiếu Hàm uống rượu nên mặt đỏ bừng, không quên chọc vào Thần Châu cũng vừa mới nốc cạn ly, vừa nói vừa đưa tay làm động tác. Thần Châu đơ một hồi mới hiểu được lời của Quách Thiếu Hàm, liếc qua Hướng Lăng đang cực kỳ nhiệt tình uống rượu với người của các gia tộc khác. Một tiếng, thì làm như vậy á, làm thế nào? Sục hả, Nhậm Nhiên đang thi uống rượu cùng với những người khác bỗng nhiên nghe được hai chữ cuối Quách Thiếu Hàm nói. Kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua anh nhưng lại bị Alpha và Omega bên cạnh gọi lại. Nhìn hai tên vô dụng đó làm gì, uống. Hết cách, Thần Châu và Quách Thiếu Hàm chỉ uống có mấy chai đã nằm bẹp. Thần Châu. Hai, một cái, không phải, là, thế này, Quách Thiếu Hàm say rượu hoàn toàn không hiểu gì, nhưng anh kết hợp với kinh nghiệm và trải nghiệm của mình, mơ mơ hồ hồ cảm nhận được ý Thần Châu muốn nói. Cậu đừng có nói cho em ấy biết, em ấy mà biết được, có thể không cho tôi lên giường tận một tháng. Cậu, em, tôi thật thảm mà, chịu thôi, tôi lại thích em ấy như vậy, hơn nữa cậu nói nghe nhẹ nhàng nhỉ, không phải cậu cũng thế à? Hai người đột nhiên im lặng. Lời của editor, này là ngoại truyện của một bộ khác cùng tác giả tên là Lộ Liễu Tường Hoa, tên trên cô ăn chay, nói về Quách Thiếu Hàm và vợ của ông, Hướng Lăng và Thần Châu có làm cameo một tẻo, tôi có hứng nên edit luôn, ai không nhớ Quách Thiếu Hàm là ai có thể quay lại chương 28 đọc lại nhen. Phần ngoại truyện còn có hai câu ngắn nữa nhơ hong liên quan tới Thần Châu và Hướng Lăng mà tới nhân vật khác. Đem vô sợ mọi người không hiểu nên tôi không edit. Về ai muốn đọc thử bộ này thì có thể lên cô ăn chay đọc thử. Cũng ổn áp á, thụ xong tính hát ngon nhưng cốt truyện không có gì đặc sắc. Có thể là ông Hàm hỏi ông Châu cách làm lành với vợ. Mà hai ông diễn tả sao tôi cũng không hiểu nữa. Mong Thần Châu và Hướng Lăng sẽ sống happy bên nhau tới cuối đời nha. Cách chương.